Chương 4. Đám ma. Sáng hôm sau, Minh dậy thật sớm. Nói đúng thì nàng có ngủ được đâu. Nàng mong từng giờ từng phút để cho chóng đến tan tảng. Minh mở cửa, ra sân lấy nước rửa mặt, rồi đổi khăn mặc áo sẵn sàng. Nhưng bà Tuần chưa dậy, vì hôm trước bà mệt và thức khuya để đánh tổ tôm. Vả ngày thường bà cũng vẫn ngủ muộn. Minh bảo chồng lên gác đánh thức mẹ, nhưng Sanh rụt rè mãi. Xong vì thương và chiều vợ nên Sanh đùng cho quanh đến chỗ mẹ ngủ. Vợ vẫn đi mạnh và nói to. Quả nhiên bà Tuần mất giấc ngủ. Bà cựa vuông vai oằn ngoài một lúc, rồi tung chăn ra ngồi nhổm dậy. Bà cau có uể oải, lại cho hai chân vào chăn, vỡ lấy cái áo lót lông cừu khoác lên lưng và chống tay xuống giường ngồi ngẩn mặt. Mình rón rén bước vào nói: "Bẩm mẹ, con xin phép mẹ cho con về." Bà gật đầu rồi trỏ tay xuống chân giường. Mình không hiểu chi cả, bụng bảo dạ hay mẹ chồng lại sắp ra một cái lệnh oái oăm nữa hay sao. Bà vẫn trỏ mà không nói. Thấy mình ngơ ngác, bà ngửa cổ lên bảo: "Ống nhổ." Mình nhịn cười, nhanh nhẩu chạy cầm ống nhổ đặt lên giường. Bà lê cả khối thịt phệnh đường lại gần, cúi đầu thả ra một bãi nước bọt rất phong phú. Đoạn bà vừa ngáp vừa nói: "Con về nha. Đạo làm con nên giữ chữ hiếu làm đầu, mà nghĩa tử là nghĩa tận. Con nên làm cho thế gia người ta trông vào nhé. Mẹ ái ngại cho con lắm. Thôi, nó cũng là cái số. Bà cụ như thế, con không nên buồn, nghe chưa?" Không muốn đứng lâu để phải nghe những lời nói vót đuôi suông lạc, Minh Vân nhìn ra cửa. Bà Tuần giơ tay: "Khoan, thế cậu nó đã sắm sửa xong chưa?" Sanh chạy vào nói: "Bấm xong ạ." Mẹ cho hai vợ chồng con đi nhé. Rồi mấy giờ đưa bà cụ thì con cho người về báo cho mẹ biết, để mẹ đến phúng, nhân tiện mẹ đi một thể nhé." Rồi bà nhìn Minh ái ngại. Minh thưa: "Bẩm mẹ, chắc nhà con bề bộn công việc, mà họ hàng con thì tùy con chủ trương. Con xin phép mẹ ở lại đằng nhà đến sáng mai." Vừa nói đến đó, mình nhận thấy 6 con mắt nghiêm trang đổ dồn cả lại mình, như 6 khẩu súng chĩa ra sắp bắn. Oanh hỏi: "Chị xin phép mẹ đến bao giờ thì về nhỉ?" Thấy em chồng có ý hoành, mình bực mình, biết rằng sắp phải nghe một câu trả lời trái ý, nhưng nàng cố tươi cười: "Mai cô ạ." Bà Tuần nghiêng đầu ghé tai nheo một bên mắt để nghe: "Mở xin đến bao giờ?" "Bẩm mẹ, mai." Nhưng sực nhớ ra, nàng chữa: "À, quên, mơi ạ." Ngay lúc ấy 6 khẩu súng mắt đồng thời hạ cả xuống. Bà Tuần ôm tồn đáp: "Được, mợ cứ về." Mình vái chào toan ra thì bà gọi giật lại: "Này mợ cả, thế cậu nó không giận gì mợ à?" Mình ngạc nhiên: "Bẩm không." "À, hèn nào mợ ăn mặc lôi thôi thế. Mợ à, đã đành rằng vợ chồng con về vì việc bà cụ, nhưng mẹ không muốn để người ngoài biết thế. Vậy thì hôm nay cậu mợ đi là đi nhị hỷ. Vậy mợ cần phải khăn áo chỉnh tề như hôm qua, kẻo phố phường người ta nói, nghe chưa?" Mình thấy mẹ chồng gàn dở thưa: "Bẩm mẹ, con tưởng mẹ con bên nhà mất. Giá mẹ cho phép con về ngay hôm qua, người ta cũng không thể nói vào đâu được." Bà Tuần nhăn mặt lắc đầu: "Không phải. Hôm qua mẹ giữ mợ lại là tại mẹ không muốn cho mợ về như thế, sợ nó sái. Nhưng hôm nay là ngày nhị hỷ thì phải cho ra nhị hỷ. Không có người ta lại bảo đám cưới thiếu nhị hỷ thì còn ra thế nào?" "Bẩm mẹ, con tưởng chỉ có bên nhà với bên nhà con là có quyền trong đám cưới này. Hiện bên nhà con tang tóc, còn ai nghĩ đến việc vui mừng nữa?" "Không, mợ không biết. Mợ còn trẻ người non dạ lắm. Mẹ lại chẳng muốn tinh giảm các công việc hay sao? Nhưng ở chỗ phố phường, mình cần phải giữ cho người ta khỏi nói. Mà người ta nói thì nói mẹ, chứ ca con có phải để vào tai đâu. Thế thì cậu mợ cứ nghe mẹ. Nhất là nhà ta lại là nhà quan thì càng nên kiểm thận. Biết rằng nói nữa chỉ mất thì giờ vô ích, mình hậm hực xuống nhà thay áo, rồi hết đứng lại ngồi thở dài. Nàng chờ đến mãi 8 giờ Oanh mới sửa soạn xong lễ vật lại mặc. Một chiếc ô tô hòm kính đưa bà Phán và cô dâu chú rể mặc toàn áo gấm rực rỡ, đi loanh quanh một vài phố đông đúc rồi mới đến nhà Minh. Vừa bước chân xuống đường, mình thấy trong nhà câu đối, khăn, áo trắng lơm lớp, tiếng khóc ồn ào. Nàng hoa mắt lên, ôm mặt, chạy thẳng vào phía màn thờ đèn thắp sáng chân, lăn lộn khóc rầm rĩ. Họ hàng bạn hữu ai nấy ái ngại. Cô mình đập vào lưng nàng và trách: chị mãi vui thú, chẳng nghĩ gì đến me, đến cửa nhà cả, bây giờ mới khóc. Thôi hãy vào thay khăn áo đi, con hay khách mà ăn mặc thế kia, người ta cười cho đấy. Nàng cực lắm khóc to hơn. Rồi thấy em Lãng lôi thoi cái áo xô, mũ chuối, gậy vòng, nàng âu yếm nỉ non kể lể: chị khổ lắm em ơi. Lãng nhìn Minh ái ngại, song chẳng hiểu cái gì cả. Minh sụt sịt nhìn cái áo xô sổ gấu, khăn ngang của nàng. Nàng biết rằng mặc những thứ này vào rồi về nhà chồng sao cũng có chuyện. Xong nàng bực dọc nói với Lãng: hôm nay chị không còn là con me nữa hay sao? Khăn áo xong, nàng gục đầu sụp sịch. Lễ ở bàn thờ hai lễ, rồi nàng đứng dậy vào trong nhà, chỗ giường mẹ, để nhìn mặt mẹ một lần cuối cùng. Xong than ôi, cái giường người ta đã khênh đi, để chỗ đặt cái quan tài, mà nàng thấy nhã đường lúi húi quẹt thồ phất giấy đỏ. Cảnh không ngờ ấy làm cho nàng đứt gan, đứt ruột. Nàng đứng lặng một giây đồng hồ, trợn mắt nhìn, rồi chạy mau đến gần chỗ có hai linh hồn thân yêu. Nàng ôm chầm lấy quan tài, cất lên tiếng khóc lanh lảnh. Tiếng bi thảm ở tận đáy lòng mà ra, mới thiết tha não nùng làm sao. Nhã đứng yên cúi đầu, tâm hồn mang mát, lạnh lùng. Chàng nhắm mắt thở dài. Lăn lộn một lúc, Minh mệt, bèn lên gác nằm nghỉ. Họ hàng bạn hữu túm lại hỏi chuyện và nói chuyện. Minh biết rằng mọi công việc đã sắp đặt xong xuôi, và đến 10 giờ thì đám tang khởi hành. Nàng lại rất cảm động vì thấy các bạn, nhất là Nhã đã tất lực giúp đỡ các việc như người nhà. Nàng than với Xuân: nào ngờ đâu Nhã không là rể mà hết lòng như con. Rồi liếc mắt nhìn xuống nhà ngoài, mình thấy Xanh mặc áo thụng trắng phủ áo gấm, ngồi vắt chân chữ ngủ, rung đùi và uống nước chè tàu vặt. Tự nhiên nàng ngượng hộ chồng lạ lùng, trơ trẽn bẽn lẽn, rồi chẳng muốn mình cũng đóng vai thừa trong gia đình. Mình gượng dậy xuống nhà trông nom giống giả các công việc. Gần 10 giờ có tin báo xe tang đã tới nơi. Người chủ xe trịnh trọng vào nói với Minh để xin dùng xe bốn ngựa, vì bà cụ mất thế là hợp cảnh lắm. Cả nhà không bằng lòng, nhất định không trả tiền thêm, vì trước kia chỉ mặc cả xe hai ngựa. Nhưng vừa lúc ấy thì bà Tuần vào. Bà Tuần ở trên xe bước xuống đất, cố nhiên là đôi díp xe được vuông vai. Bà kệ nệ vào trong, chào mọi người chép miệng phàn nàn: khốn nạn, tôi không ngờ bà cụ trở bệnh chóng thế. Đồ lễ bày lên án, bà thông thả đặt cái thân lên kềnh xuân chiếu, xếp gọn các vạt áo, rồi vừa lễ vừa nói rất thân mật với linh hồn dâu gia: bà mẹ vợ khôn thiên phù hộ cho con rể nhé. Rồi rấn sức đứng dậy, bà nhìn Lãng đáp lễ. Bà dúm cả mắt lẫn môi lại để nở ra một nụ cười hổ phù, rồi nói với mọi người: gớm, thương hại bà cụ quá, da khỏe mạnh mà sống lấy ít ngày nữa, có phải hai nhà đi lại thân thiết sầm uất không nhỉ? Thế quan tài kê đâu? Thôi ạ, xin cụ lớn trước cho, rước cụ lớn ngồi chơi ạ. Bà vẫn cười: hỏi cho biết thế thôi. À, mợ cả đâu nhỉ? Mình tiến lên thưa. Dạ. Bà lại gần con dâu, nghển lên ghé tai vào, thì thào dặn dò, ra dáng rất thân mật: kinh tế này không nên bày vẽ xa xỉ, nghe chưa con? Gọi là đủ lễ thì thôi, chứ ma chê cưới trách, biết thế nào cho phải được. À, mẹ có đem đồ phúng một cân chè, 4 chai rượu, vàng hương và 10 đồng bạc. Nó đã nói với mợ chưa nhỉ? Bẩm đã. Này, chè tốt đáo để, những 3 đồng 8 một cân đấy. Có khách hãy pha, chứ đừng làm phí, làm hoại đi nha. Một lát đồng hồ điểm 10 tiếng. Giờ đã đến. Ở trong buồng tiếng khóc nổi lên như ri. Bọn phu vào chuyển cửu. Bà Tuần đang ngồi nhai trầu phớm phém, thấy cái quan tài đỏ lù lù tiến đến gần. Bà vội vã đứng dậy, hớt hơ hớt hải, cấp ô lạch bạch ra cửa, đứng tận hè phố bên kia. Sành chắp tay đi theo cửu, nhã tưới tóc, hết ra lại vào, dặn dò các người. Đám tang cử hành, người đưa đám rất đông, ai nấy im phăng phắc, không có một tiếng khóc, không có một tiếng nói. Người hai bên phố đứng cả lên bục hàng, hoặc châu đầu trong cửa chấn song sắt, có vẻ chuồn cấu, họ chỉ rõ nói. Kia kia, cái người tóc xoăn tít đây. Bà Tuần phải một mình tự khênh lấy cả 84 cân rưỡi của mình, nên không biết kêu ai được. Bà nực lắm, quệt mồ hôi, phùng mồm ra, thở phù phù. Bà vừa đi vừa mặc cả rau. Đám ma đi gần hết hàng gai, bà bước thong thả dần. Rồi đám ma đi quá nhà bà che ô lấp mặt, vờ vịt đứng lại rồi đánh tháo, yên trí rằng không ai trông thấy. Trời có nắng đâu, mùa thu ảm đạm đã nhuộm cảnh vật bằng một màu ảm đạm. Suốt từ sáng vùng trời trắng đục, ngọn gió mây thỉnh thoảng làm xao xạc mấy chiếc lá vàng rơi dạt lên đên trên mặt hồ xanh. Mình lặng lẽ cúi đầu trầm ngâm, nàng đưa mắt nhìn lên. Nhã nghiêm trang rắn rỏi, trong bộ quần áo nát nhầu. Chồng nàng thì vẫn để tay bưng miệng, đi sát gần bọn Xuân và các bạn gái. Vì lúc hạ quyệt, Minh kêu gào, vật vã lăn lộn quá, nên thành ra khản tiếng. Về đến nhà, nàng nằm vật trên giường, và cũng vì ít lâu nay lao tâm lao lực nhiều, nàng thấy gây gáy sốt. Vào khoảng 6 giờ chiều, Lãng đến gần nàng, nói: Chị ơi, anh cả bảo chị đi về đấy. Giận đầy hơi đến cổ, Minh bảo em: Em nói với anh về trước, chị đã xin phép cụ Tuần ở nhà tối hôm nay rồi. Anh có biết rằng chị sốt không? Có. Cô Minh chạy lên hỏi: Thế nào, lại phải về ngay thế à? Thưa cô, mẹ cháu đã cho phép rồi. Đó là nhà cháu không biết đấy à? Ừ, có thế chứ. Công việc bề bề thế này, chứ có phải ở lại chơi đâu. Vả lại, đầu nóng hôi hổi thế thì thế nào được. Cô tưởng bà ấy không cho thì bà ấy nghiệt quá. Mình nghe tiếng nghiệt, động lòng thở dài. Xuân đến thăm mình, Minh kể lể tình cảnh cho bà nghe, rồi nói: Nhờ chị cảm ơn anh Nhã hộ tôi nhé. À, này, anh Nhã và anh Sanh khi nãy nói chuyện với nhau mãi, nghe chừng hai người tương đắc nhau đáo để. Mình cười lạc: Không khi nào, hai người không thể là bạn nhau được. Chắc rằng nhà tôi tưởng Nhã là họ hàng nhà vợ nên chuyện trò đó. Xuân bật cười: Mà anh Nhã là tiếp Sanh như chủ nhà tiếp khách. Câu chuyện đương dở thì Lãng đưa thằng Xe bên bà Tuần đến cạnh giường Minh nằm. Thằng Xe nói: Mẫm mợ, cụ sai con đến đón mợ về. Minh cáo tiếc ngồi nhậm dậy cắt: Về về cái gì? Cụ cho phép tao băng sáng, bây giờ cụ lại bảo về là cái gì? Mẫm mợ, cụ con bảo thế. Cậu về chưa? Bẩm rồi ạ. Tao không về, tao bận, tao ốm. Xuân can: Chớ thế, chị không nên bướng. Cô dâu mới hãy nên phục tòng mẹ chồng. Thiếm và cô Minh biết chuyện, cũng khuyên ngăn Minh và bảo Minh không nên ở lại. Minh căm hờn đứng phát dậy, sắm sửa qua loa rồi đi. Vừa đi vừa lẩm bẩm: Vô nhân đạo. Rồi bảo thằng Xe: Mày cứ về trước, chốc tao về, tao không cần đi xe, tao không cần mày đón. Thằng Xe ra cửa, Minh nói to tướng: Đành rằng về thì về, cũng phải tự do mà đi, chứ không phải cho người áp giải như dẫn tù mới được. Cả nhà Minh thương hại, nhưng không ai đang tâm đổ dầu thêm vào đống lửa mà lại khuyên can nữa. Đến 7 giờ Minh ngồi trước bàn thờ mẹ, lễ 4 lễ rồi sụt sịt khóc: Mẹ ơi, nếu con biết rằng mẹ cho con đi lấy chồng là mẹ mất con, thì thà con chịu bất hiếu với mẹ còn hơn. Rồi nàng dằn mãi câu: Được chồng thì mất mẹ, đời ơi là đời. Xuân tiễn Minh đi đến gần nhà bà Tuần thì thuê xe đi thẳng. Mình đứng cửa lắng tai nghe ở trong, vẫn còn khách khứa nói cười vui vẻ, xôn xao. Nàng chưa vào vội, hãy ngắm nghía phố xá và những người qua lại. Còn một mẫu tự do, nàng cố hưởng cho hết. Nàng quên cả mình đương sốt, gió máy cần phải kiêng. Rồi thấy lạnh, nàng giơ tay toan gõ cửa, nhưng lại dừng. Nàng đứng thần người ra đến 5 phút để ngắm nghía một lần nữa. Nàng thèm cảnh ngộ của hết cả mọi người mà nàng chắc rằng được tự do hơn nàng. Một lát, chịu không nổi sương gió, nàng thấy chóng mặt, cần về nằm nghỉ ngơi. Nàng gõ cửa, có tiếng hỏi ai, rồi cái lỗ tròn mở ra. Nàng thấy mặt cô em chồng ngó, nàng làm bộ vui vẻ tiến lại gần, nói: "Cô mở cửa cho chị với." Oanh không đáp, cái lỗ tròn lại đóng sập. Mình sắp sửa để vào, nhưng không có tiếng động then cửa. Nàng băn khoăn đứng chờ. Bỗng ở trong nhà, mình nghe rõ bà Tuần cắt: "Cậu ra bảo vợ cậu, tôi không cho vào như thế." Mình rụng rời, càng thấy rét run. Nàng biết có chuyện xảy ra, nhưng chưa rõ chuyện gì cả.